Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 410, hồi ức ấm áp, góc truyện audio.com. Thượng quan Ngưng không biết ý của đoàn người Mẫn Phong, mà cho dù có biết thì cô cũng không để ý đến bọn họ, cơ hội mai sau có gặp lại cũng rất ít, cô chỉ không mềm không cứng nói hai câu liền đem việc này ném sau đầu. Nhưng thật ra cảnh giật thần đều ghi tạc bọn họ vào trong lòng. Mẫn Phong làm đại tá ở trường X nhiều năm như vậy, có lẽ đã tới lúc nên thay đổi người rồi. Cảnh giật thần biết rõ đoàn người của Mẫn Phong rõ ràng không tồn tại trong lòng vợ anh bắt đầu suy tư, nếu không, để thượng quan Ngưng làm hiệu trường. Nhưng cô có thể quá mệt mỏi, bằng không dựa theo phong cách nghiêm túc làm việc của cô, khi làm công việc hiệu trường khẳng định sẽ rất tận tâm tận lực làm tốt. Đúng rồi, Triệu An An không phải vẫn luôn nhàn rỗi sao, dứt khoát kêu An An làm là được, vừa lúc có thể thúc đẩy một chút, làm cho bớt bất tính cách náo loạn một chút. Cảnh giật thần một chút cũng không suy xét Triệu An An náo loạn như vậy, về sau sẽ biến trường học thành cái dạng gì. Vợ chồng hai người cùng nhau vào nhà ăn, bọn họ vận khí không tồi, không gian lãng mạn vẫn còn trống, chưa có ai đặt. Tiệm cơm Tây này Triệu An An đã sớm thuê một người về làm giám đốc xử lý mọi việc, bằng không với tính cách của cô ấy thì tiệm Victorian đã sớm đóng cửa. Giám đốc và phục vụ nhà ăn không quen biết cảnh giật thần, nhưng tất cả đều biết thượng quan Ngưng, biết cô là bạn tốt của bà chủ, bởi vậy nên rất là khách khí, chẳng những đánh chiết khấu cho cô, còn tặng kèm vài món điểm tâm ngọt. Thượng quan Ngưng tươi cười sáng lạn, chờ người phục vụ đi ra ngoài, mới đắc ý rào rạt nói. Xem đi, em cũng hoành tráng đi. Cảnh giật thần khẽ lắc đầu, trên mặt tất cả đều là ý cười. Ân, tới chỗ này em to hơn cả anh. Hai người nhìn nhau cười, trong lòng tất cả đều là sự sung sướng. Phòng ăn trang nhã không có biến hóa, vẫn là màu rượu đỏ châu Âu cổ điển như cũ, ghế và bàn ăn hình chữ nhật trắng tinh, trên bàn có cắm đóa hoa bách hợp, lần trước cô tới cũng có nến, đương nhiên lần này nến đã được đổi mới. Lúc bọn họ ăn cơm cũng giống như lần trước, thật ra cũng không phải vì hoài niệm ký ức lần đầu tiên gặp nhau của hai người, mà là do hai người đều thích ăn bò bít tết xa lãng ở đây. Thượng quan Ngưng có một thói quen, bình thường cô cảm thấy có thứ gì đó ăn ngon, thì sẽ ăn rất nhiều, nhà ai mở cửa hàng ngon thì cô cũng ăn, trong nhà hàng có đồ gì ngon cô cũng ăn qua. Cô thích ăn bít tết xa lãng, việc này đã duy trì rất nhiều năm, đi đến tiệm cơm Tây nào ăn cơm thì cô cũng chỉ gọi bít tết xa lãng chứ không hay ăn đồ khác. Cảnh giật thần đã sớm phát hiện cái thói quen này của cô, anh còn cười nói, đây là trùng hộ, cảm tình bọn họ sau này cũng sẽ rất lâu dài. Lại một lần nữa đi vào nơi này, suy nghĩ của hai người đều cuồn cuộn trở về. Lần đầu tiên bọn gặp nhau, sao mà cô ơ thể nghĩ tới sẽ có ngày kết hôn, sẽ trở thành một đôi vợ chồng thân mật hạnh phúc nhất. Triệu An An đời này cũng chưa từng làm việc gì đáng tin cậy, chỉ có việc đem em giới thiệu cho anh là việc nó làm đứng đắn và tốt nhất. Cảnh giật thần cầm tay thượng quan Ngưng, đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn hôn, thanh âm trầm thấp như là tiếng dương cầm du dương mà thâm nhập vào đáy lòng. Thượng quan Ngưng từ khóe mắt đến đôi lông mày đều mang theo ý cười nhàn nhạt. Cho nên lúc trước anh bị cô ấy lừa bán cũng vui hả? Bất quá, lúc trước nhìn dáng vẻ của anh thì chắc hẳn cũng là. Góc truyện audio.com, bị cô ấy buộc tới xem mắt em. Cảnh giật thần cười cười, nhẹ giọng nói. Bởi vì trong nhà có hai người già và còn có gì vẫn luôn vì hôn nhân của anh mà nhọc lòng, hơn 30 tuổi mà còn chưa có bạn gái, mọi người đều cho rằng thân thể anh có vấn đề, có khả năng không thích phụ nữ, cho nên luôn là tìm mọi cách thử anh, ngay cả lúc anh ở nước ngoài mà cũng tìm mấy người phụ nữ ném lên giường anh. Thượng quan Ngưng nghe đến đó, không hề ghen, ngược lại nhịn không được nở nụ cười. Phòng chừng lúc đó cảnh giật thần đã sớm bị làm phiền đến điên, cô rất rõ cảnh giật thần không thích người khác chạm vào, cũng không thích cùng người khác dây dưa quấy rầy anh làm việc. Anh vừa mới về nước, trong nhà cũng đã chọn được vài người phụ nữ tìm đối tượng cho anh làm quen, nhưng tất cả anh đều không gặp, chỉ khi thấy em, đây chắc chắn là ý trời, không chỉ đơn giản là do An An uy hiếp. Trước nay cảnh giật thần đều tin vào chính mình, nếu có một ngày anh nói là ý trời thì sẽ làm cho những người biết anh sợ rớt cằm. Cảnh gia giáo dục luôn luôn là khẳng định tin vào chính mình, là người thừa kế ưu tú của cảnh gia, cảnh giật thần cũng chưa bao giờ tin vào số mệnh, mà không tin vào trời, chẳng qua anh chỉ tin tưởng chính bản thân mình. Chỉ là thượng quan Ngưng là người ngoại lệ, anh cảm thấy bản thân mình gặp được thượng quan Ngưng là do trời định. Nếu không có Triệu An An giới thiệu, quả thật bọn họ sẽ vẫn như cũ, bởi vì thượng quan Ngưng bị Hoàng Lập Hàm đề cử cho cảnh trung tu, sau đó cảnh trung tu liền đem cô đẩy đến bên người cảnh giật thần. Thượng quan Ngưng vẫn luôn tương đối tin tưởng đến việc duyên phận mờ mịt này, phụ nữ thường tin vào cảm tính hơn đàn ông, càng dễ dàng tin tưởng vào thần linh. Mùa đông năm trước lần đầu tiên bọn họ gặp mặt ở chỗ này, bây giờ lại lần nữa trở lại nơi này, và giờ trong bụng cô cũng đã có một tiểu sinh mệnh của bọn họ. Thượng quan Ngưng Hạnh Phúc nở nụ cười. Ân, anh chỉ gặp em một lần, rồi sau đó liền cùng em kết hôn, hiện tại chúng ta chính là một nhà ba người. Hai vợ chồng đều đắm chìm ở hồi ức quá khứ, cho đến khi bò bít tết được bưng lên, bọn họ còn đang cười kể về lúc quá khứ. Cuộc sống đơn giản, có người hạnh phúc ngọt ngào, có người thống khổ phẫn nộ. Ở khu biệt thự phía bắc của thành phố A, Thượng quan Nhu Tuyết bị Dương Mộc Yên gắt gao đạp dưới chân. Dung nhan kiều mỹ mà Thượng quan Nhu Tuyết luôn lấy làm tự hào đã hoàn toàn bị Dương Mộc Yên làm hỏng, nhưng việc này cũng không làm giảm đi hận ý và sự phẫn nộ của Dương Mộc Yên. Hai chân Dương Mộc Yên đứng ở trên người Thượng quan Nhu Tuyết, dưới chân dùng sức, sau đó trong biệt thự trống vắng yên tĩnh liền phát ra tiếng xương cốt đứt gãy răng rắc. Thượng quan Nhu Tuyết ngay lập tức thê lương kêu lên, cô ta muốn cầu xin tha thứ, nhưng Dương Mộc Yên căn bản không cho cô ta có cơ hội cầu xin tha thứ, giày cao gót dùng hết toàn bộ sức lực trên người dẫm đạp. Cô cho rằng, cô tránh ở Tạ gia, thì tôi sẽ tìm không ra cô sao? Ha ha ha, Thượng quan Nhu Tuyết, cô có trốn xuống âm tào địa phủ, tôi cũng có thể tìm được cô, sau đó đem cô nhốt vào đánh cô xuống 18 tầng địa ngục. Lực lượng của tôi còn cường đại hơn trong tưởng tượng của cô nhiều. Trên khuôn mặt luôn luôn tái nhợt của Dương Mộc Yên giờ phút này trở nên đỏ ửng kỳ dị, mặt đầy dữ tợn, con ngươi đen như mực, tất cả đều là không hòa tan. Gocchuyenaudio.com Được sự oán hận và tàn nhẫn, âm thanh cô ta khàn khàn thô kệch giống như một con quỷ lệ. Rõ ràng là ban ngày, nhưng cô ta lại khiến cho người khác cảm nhận được sự u tối dưới vực sâu, tràn ngập hương vị tử vong. Thượng quan Nhu Tuyết cho đến bây giờ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô ta chỉ biết là, mình ngủ một giấc dậy, liền xuất hiện ở khu biệt thự này, sau đó liền bị Dương Mộc Yên tra tấn như một kẻ điên, không ngừng tát tai cô, mãi cho đến khi đem mặt cô đánh, sưng vù thành một cái đầu heo, mới chậm rãi ngừng lại. Cách chương.